Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Địa chấn rồi, nhìn xem Quicksilver từ lầu 2 đi xuống, một mặt bi phẫn trở về trong phòng ngủ. Doc Stacy hơi có vẻ kinh ngạc. Thật sự là để cho ta cảm thấy hiếu kỳ, người trong gian phòng đó thế mà lại còn có đàn ông khác. Ngụ ý, đây không phải ngươi Thủy Tinh Cung sao? Stacy cảnh sát trưởng, chúng ta giống như không quen. Kino dỗi trở về, khụ khụ, ta chỉ là rất hiếu kỳ. Doc Stacy hơi có vẻ xấu hổ. Tỉnh lại đi, còn là hiếu kỳ ngươi công trạng đi. Kia là ta đợi cữu tử. Kino nói, trên lầu, áo muội trợn trắng mắt. À, vậy liền không kỳ quái. Nói xong, Doc Stacy liền không lại trêu ghẹo Kino, mà là chuyên tâm đánh giá sĩ sáp ma thi thể. Trên thực tế hắn là lo lắng chính mình con gái bị để mắt tới. Bất quá rất rõ ràng hắn đã quá lo lắng. Kino còn là rất ưa thích nhện con. Hắn căn bản không nghĩ tới ngâm quen, chỉ là muốn tránh miễn nàng chết thảm chính là. Nếu như tâm tình tốt, cũng là sẽ cân nhắc đem cái này quật cường lão đầu cứu. S-H-I-E-L-D cuối cùng rồi sẽ đi hướng hủy diệt. Về phần có thể hay không tân sinh liền muốn nhìn nó tạo hóa. Có một số việc Kino không tiện ra mặt, cho nên Doc Stacy tồn tại liền rất có cần thiết. Kiểm tra một trận, Doc Stacy sắc mặt có chút khó xử. Căn cứ ta làm cảnh sát mấy chục năm kinh nghiệm tới nói, tạo thành người này trực tiếp nguyên nhân của cái chết không phải bị thọc bụng, mà là bên trong nội tạng bị một nháy mắt băng phong đông chết. Doc Stacy vân vê thi thể trong, mũi huyết hồng sắc vụn băng, nói, kia là kết băng máu. Bây giờ thời tiết mặc dù chuyển sang lạnh lẽo, nhưng còn chưa tới huyết dịch kết băng mùa. Hơn nữa liền xem như kết băng, đó cũng là trước thân thể ngoại bộ xuất hiện đông cứng triệu chứng, mà không phải trước bên trong kết băng. Ngược lại ngoại bộ làn da không có gì biến hóa. Hắn không biết Kino có hay không băng năng lực, nhưng hắn trước tiên nghĩ đến nửa năm trước đem toàn bộ sông Hudson băng phong người. Ngay lúc đó hiện trường trực tiếp cũng không có chính xác ghi lại dáng vẻ của người kia, nhưng hắn biết rõ đó chính là Kino. Về phần đông cứng khối băng bên trong bóng người là ai, cái này không có cách nào dò xét. Bất quá hắn có thể xác định một việc, kia băng phong sông Hudson người thần bí không phải Kino thủ hạ, chính là đã bị mời chào vì thủ hạ. Hơn nữa theo ngay lúc đó người chứng kiến xưng, kia khối băng bên trong nhìn tư thái hẳn là một cái nữ tử. Kino sắc mặt khó coi. Stacy cảnh sát trưởng, chúng ta chỗ đạt thành hiệp nghị ngươi sẽ không quên đi. Khụ khụ, đương nhiên sẽ không. Người phụ trách bắt người, ta không hỏi bắt người trải qua. Doc Stacy vừa cười vừa nói, nhưng mà cái này tử vong báo cáo ngươi để cho ta viết như thế nào? Cục cảnh sát tiền truy nã đi hướng là có ghi chép. Ta không có khả năng đem $400,000 nói ra cho ngươi. Sau đó cấp trên không biết số tiền kia đi nơi nào. Chờ một chút, không phải $500,000 sao? Kino nói, không cần nộp thuế sao? Doc Stacy nói, thế mà một phần năm thuế. Thật sự là vạn ác tư bản chủ nghĩa. Kino không cam lòng, được chưa? Mấy năm gần đây mới đổi một phần năm, trước kia là một nửa. Doc Stacy giờ khóc giờ cười, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Số tiền kia nhất định phải ghi chú rõ là cho ai. Cho nên ngươi trốn không thoát cục cảnh sát hệ thống. Một khi tên của ngươi bị sao chép, cái này phiền toái, cái này thi thể báo cáo ta không có cách nào viết. Không có bất kỳ cái gì một loại tự nhiên dưới tình huống, người bên trong sẽ đông thành băng, mà bên ngoài không có chuyện gì. Ta muốn viết ly kỳ tử vong, vậy cái này bút tiền ngươi liền lấy không tới. ta muốn viết ngươi bắt lấy được, kia, ngươi liền sẽ bị một ít người để mắt tới. Ngươi tổng không muốn tiết lộ thân phận của mình à? Ok, ok, ngươi là thật rông dài. Biết đại khái ý gì? Kiwari qua, đưa tay tại thi thể trên thân phất qua. Ok, George Stacy mở to hai mắt nhìn. Cái này ok rồi, nhìn xem trong mũi, giữa bụng lại lần nữa chảy ra máu tươi. Hắn cảm giác có chút kinh hãi. Những thứ này người siêu phàm thật sự là quá, quá, không cách nào ngôn ngữ mà hình dung được. Bởi vì là bị Luna Snow hàn khí một nháy mắt băng phong, cho nên tạng phủ cũng không có héo rút, chỉ cần giải đông lạnh cũng liền có thể. Tuy nói còn có chút vấn đề nhỏ, bất quá ta tin tưởng Stacy cảnh sát trưởng có thể xử lý tốt, không có vấn đề. Nhìn kỹ một lần, George Stacy nhẹ gật đầu. Quả thật có chút tì vết, nhưng vấn đề không lớn. Bao quát người tải bị đâm về sau sẽ có giấy rủa tư thế, tay sẽ uốn lượn, nhưng cái này không có. Vân vân vân vân, mọi việc như thế phiền toái nhỏ. Bất quá cái này cũng không khó, vẫn như cũ có tròn đi qua biện pháp. Vậy được, nhiều nhất 3 ngày, tiền liền sẽ tới sổ. Sau đó George Stacy liền mở sĩ đi. Về phần hắn, xe cảnh sát dừng ở phố người hoa giao lộ. Cộng tác phụ trách nhìn xem xe. Cái này sĩ cũng là một kiện vật chứng nha. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cơm cũng còn không ăn, Luna Snow liền rời giường chuẩn bị rời đi. Ừm hừ, bàn ăn bên trên, Kino nhẹ giọng ho khan dưới. Luna Snow còn tưởng rằng đây là tại đối nàng khục, thế là quay đầu nói nghiêm túc. Ta đã nói qua, ta là không có khả năng làm khế ước của ngươi người. À, ta chỉ là cuống họng không quá dễ chịu mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Kino cười hắc hắc. Luna Snow trợn mắt một cái. Tin ngươi mới thật, Quicksilver biết rõ, đây là tại nhắc nhở hắn đâu. Cho dù là không nguyện ý cũng vẫn là để chén xuống đũa. Luna Snow tiểu thư, ta đưa tiễn ngươi đi. Không cần, Luna Snow nửa điểm do dự không có trực tiếp cự tuyệt. Kia băng lãnh khí thế, hơi kém liền để Quicksilver sợ hãi. Còn là tiễn đưa một chút đi, dù sao cũng không xa. Quicksilver cà lăm mà nói, khục, Kino ế chủ. Áo muội cũng là rên khẽ một tiếng, hơi kém bị canh sặc đến, trợn nhìn lão ca liếc mắt. Người bình thường thủ đoạn tán gái đâu? Không phải nói đồng thời có mấy cái bạn tình sao? Không phải nói chân đạp mấy chiếc thuyền đều bình an vô sự sao? Làm sao ở nơi này nếm mùi thất bại rồi? Thật tình không biết, người phương Đông cùng người phương Tây là không giống. Luna Snow cảnh giác liếc mắt cắm đầu ăn cơm hai người. Trong nội tâm thẳng buồn bực, đây là tại làm cái gì đâu? Bất quá nàng còn là không có ý định để Quicksilver tiễn đưa. Người biết ta ở nơi nào sao? À, không xa, ta, người biết hôm qua cái ta là chuyện gì xảy ra sao? Người biết truy sát ta người đều là những người nào sao? Người dám cùng ta dính líu quan hệ, người liền không sợ bị giết chết. Ngươi chỉ là người bình thường. Luna Snow cười lạnh, đi vòng qua rời đi, chỉ để lại Quicksilver ngồi cũng không xong, cùng cũng không phải, ngốc đại cá tử một đầu. Ngươi ăn ngươi, Kino cầm đũa một trận chỉ. Ngươi không phải danh xưng tình trường tiểu vương tử sao? Làm sao nhanh như vậy liền bị thua? Quicksilver im lặng ngồi xuống ăn cơm. Ai nói ca là tình trường tiểu vương tử, rồi còn có mặt mũi ăn? Đêm nay cơm giảm phân nửa. A, tháng ngày tất tiếng sột soạt tốt. Chỉ chớp mắt đi qua một cái nửa tháng. Trời tối, ban đêm, đang ngủ Kino đột nhiên bị một trận kịch liệt lay động chấn tỉnh. Lại là thế nào? Động đất sao? New York địa chấn này cũng quá thường xuyên a. Một lộc cộc bò lên đứng lên. Đậu má, chẳng lẽ người khổng lồ xanh lại trở về rồi? Đẩy ra sương mù dày đặc,